Lục Vũ trở thành nữ chủ. Long Mẫu là Vũ em, Tả Khâu Vô Kỵ trở thành quản gia, còn lại chờ chắc quận hảo thủ, lúc này ẩn vào hồng trần, các có chức vị.